Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, 1, ta cùng với ác quỷ, chương 1 ta cùng 4 cái ác quỷ yêu đương, 1, hoan nghênh đi vào ác quỷ địa ngục, Văn Kiều trong não vang lên thanh âm này. Nàng tầm mắt đánh cái chuyển nhi, nhưng trước mắt thấy thế nào đều như thế nào không giống như là cái gọi là ác quỷ địa ngục. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cao ốc building, đèn đuốc sáng trưng, nàng lại một lần về tới hiện đại xã hội văn minh. Văn Kiều là từ một loại tên là Germany Dương, hoặc thực vật tu luyện thành tinh đại yêu, chỉ là yêu cùng tiên tri gian cách một đạo lạch trời. Nàng vì vượt qua này nói lạch trời, chủ động cùng một hệ thống trói định, xuyên qua với các thế giới bên trong. Mài rũa tâm tính, lấy cầu đại đạo, mà ở thượng một cái thế giới, nàng chịu mời đi hướng càng cao trình tự vị diện. Vị diện này người, có hệ thống, mà có không có hệ thống, bọn họ đều bị gọi người chơi. Toàn bộ vị diện, chính là một cái đại hình trò chơi. Văn Kiều còn không có tới kịp cẩn thận hiểu biết vị diện tương quan tình huống. Nàng liền cùng những người khác cùng nhau, bị nhanh chóng đầu nhập tới rồi vòng thứ nhất trong trò chơi. Văn Kiều đối trò chơi quy tắc hoàn toàn không biết gì cả. Mà nàng hệ thống cũng ở đột nhiên cùng nàng mất đi liên hệ. Như thế nào gọi đều gọi không tỉnh, nhưng trước mắt hết thảy, nhìn qua lại nơi nào như là một cái game kinh dị. Văn Kiều thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt. Ngược lại đánh giá nổi lên phòng này. Trong phòng không có bật đèn. Nhưng nàng thị lực tuyệt hảo, hơn nữa ngoài cửa sổ thấu tiến vào một ít quang, nàng có thể rõ ràng thấy trong phòng hết thảy. Nàng nơi chính là một gian văn phòng, trong văn phòng phương tiện đầy đủ hết, bàn ghế sofa giường, máy tính tủ lạnh cùng cây xanh, đều đầy đủ mọi thứ. Văn Kiều chỉ liếc mắt một cái đánh giá, liền biết phương diện này bài trí giá trị xa xỉ, này ít nhất cũng đến là một gian văn phòng tổng tài. Lúc này, môn bị một chân đá văng, Văn Kiều không chút nghĩ ngợi liền núp vào, trong phòng không có đèn, kia thuyết minh nàng xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải cái gì quang minh chính đại sự, tương phản, là nhận không ra người sự, môn bị đá văng lúc sau, theo sát là một chuỗi hỗn độn tiếng bước chân, đồng thời còn có một đạo lạnh băng giọng nam vang lên, đem người tìm ra có vài cá nhân đồng thời ứng thanh. Sau đó liền bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm Money xem ra trốn là trốn không được. Văn Kiều không hề áp lực mà đẩy ra rồi trước mặt cây xanh. Sau đó đứng lên, văn phòng nội đứng một cái tây trang dày da nam nhân. Nam nhân cùng nàng bốn mắt nhìn nhau đồng thời. Văn Kiều thấy hắn đầu bên, đột nhiên liền xuất hiện giống trò chơi giao diện giống nhau đồ vật. Vuông vức, từ màu trắng đường cong tạo thành. Trung gian viết, Tấn Thiên Hào, Tấn Thị Tổng Tài, hay không cùng hắn tiến hành nói chuyện với nhau. Văn Kiều đem người này tên ghi tạc trong đầu, lựa chọn câm miệng không mở miệng. Nàng đang đợi nam nhân chủ động mở miệng, hảo cung cấp cho nàng cũng đủ tin tức. Văn Kiều, người nháo đủ rồi không có. Nam nhân lạnh giọng hỏi, bang, một tiếng vang nhỏ. Văn phòng nội đèn bị mở ra, ánh đèn sái lạc xuống dưới. Văn Kiều cũng thấy rõ nam nhân bộ dáng, thân cao ít nhất ở 1m8 trở lên, dáng người không tồi, sơ bối đầu, mặt mày anh tuấn, nhưng đương Văn Kiều vọng tiến hắn đáy mắt khi, chạm đến chỉ có một mảnh lạnh băng chán ghét chi sắc. Theo sát Tấn Thiên Hào đầu bên cạnh, lại hiện lên một hàng lại một hàng tự, nhưng Văn Kiều thật sự cảm thấy như vậy xem, mệt đến hoảng, trò chơi này như vậy không tiên tiến sao? Liền tự động đem tin tức tiếp bác đến đại não đều sẽ không sao. Tấn Thiên Hào đầu bên tự lóe lóe, sau đó chậm rãi biến mất, lộ ra một cổ nồng đậm không tình nguyện. Cùng lúc đó, Văn Kiều trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức. Tấn Thiên Hào, Tấn Thị Tổng Tài, 27 tuổi, là ngươi trượng phu, hắn cùng ngươi là chính trị liên hôn, không có cảm tình cơ sở, bởi vì ngươi điêu ngoa tùy hứng. Một mặt xa cầu hắn ái, hắn đối với ngươi càng ngày càng lãnh đạm, cũng càng ngày càng chán ghét, kết hôn 3 năm, người cùng hắn gặp mặt số lần đều không vượt qua 20 thứ. Người vốn tưởng rằng, người sẽ thủ như vậy một đoạn vô vọng hôn nhân đến lão. Ít nhất ai cũng vô pháp cướp đi hắn. Nhưng gần nhất hắn bên người xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này đi theo hắn xuất nhập các loại trường hợp. Người sốt ruột, vì thế quyết định trộm đi đến Tấn Thị tìm Tấn Thiên Hào. Cũng tìm cơ hội cho hắn hạ dược, ý đồ một đêm có thai. Dùng hài tử tới lưu lại hắn. Nhiệm vụ của ngươi một, vạch trần nữ nhân này thân phận thật sự. Nhiệm vụ của ngươi hai, làm Tấn Thiên Hào yêu ngươi. Văn Kiều ở não nội yên lặng địa đạo, tiếp được nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, tuy rằng này không rất giống là vừa ra game kinh dị. Nhưng Văn Kiều cũng không có coi khinh ý tứ, có lẽ, này gần chỉ là cái khai vị trước đồ ăn, đã có nhiệm vụ 1 cùng 2, vậy tất nhiên còn sẽ có 345, chỉ lo sau này làm là đến nơi. Văn Kiều còn chưa từng có tiếp xúc quá như vậy minh xác hạ đạt nhiệm vụ. Phảng phất công lược trò chơi thức thế giới. Trong lúc nhất thời còn cảm giác được mới lạ. Tấn Tổng, làm ta sợ muốn chết. Ta một giấc ngủ dậy. Phát hiện ngươi đã không ở trong xe. Lúc này có cái tuổi trẻ nữ hài nhi. Bước nhanh đi vào môn. Nàng dưới chân dẫm lên bình đế giày. Đi đường bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Sau đầu tóc dài đi theo đong đưa lên. Văn Kiều trong đầu thực mau đồng thời dũng mãnh vào đại lượng tin tức. Phùng Khinh Khinh, 21 tuổi, Phùng gia tư sinh nữ, nàng là ngươi tình địch, cũng là ngươi địch nhân, nàng đã đến, cho ngươi mang đến tai họa ngập đầu, bên cạnh ngươi bằng hữu, người nhà, đều sẽ thích nàng, hơn nữa quay đầu lấy lòng nàng, ngươi sẽ bởi vì nàng, mà rơi đến bị đuổi đi ra gia tộc, ở bệnh viện xuất huyết nhiều bỏ mình không người để ý tới kết cục. Văn Kiều cười khẽ một tiếng. Này liền có ý tứ, nàng là ngươi tình địch, cũng là ngươi địch nhân, bị tách ra thành hai câu lời nói tới giới thiệu, tình địch không phải bao hàm địch nhân ý tứ sao? Nếu riêng tách ra mở ra nói, vậy thuyết minh, trước mặt Phùng Khinh Khinh cùng nàng không chỉ là tình địch quan hệ, còn có, đối thủ cạnh tranh quan hệ. Văn Kiều âm thầm nhướng mày, đối phương cũng là tiến vào đến thế giới này vị diện người chơi. Quá có ý tứ, từ trò chơi cấp ra tin tức tới xem, nó cũng không sẽ rõ minh bạch đất trống báo cho ngươi. Đối phương có phải hay không ngươi đối thủ cạnh tranh, cho nên nàng phát hiện Phùng Khinh Khinh thân phận, Phùng Khinh Khinh chưa chắc cũng sẽ nhanh như vậy phát hiện thân phận của nàng. Nói như vậy, kia thật tốt ngoạn nhi nha, càng trước bại lộ người, thắng mặt càng nhỏ. Không bằng liền trước làm Phùng Khinh Khinh đem nàng coi như thế giới này bản thổ NPC hảo. Nguyên thân còn không phải là điêu ngoa tùy hứng sao? Nàng sẽ, Văn Kiều đi qua đi, dựa theo nguyên thân tính tình, giơ tay không chút khách khí mà liền phiến Phùng Khinh Khinh một bạt tai. Nàng mắng, người cái này hồ ly tinh. Phùng Khinh Khinh bị một cái tát đánh mông, đứng ở tại chỗ, hai mắt đẫm lệ. Giọng nói chỉ hút không khí, lại không có lập tức trái lại mắng to, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, ít nhất là Bạch Liên Hoa nhị cấp hướng lên trên tuyển thủ. Tấn Thiên Hào quả nhiên bị chọc giận, hắn duỗi tay dùng sức vặn ở Văn Kiều thủ đoạn, cắn răng nói, ngươi làm gì, chạy đến ta trong văn phòng tới dương oai, còn đánh ta người, hướng nàng xin lỗi, cố tình Văn Kiều thủ đoạn nhu nhược không có xương giống nhau. Xúc tua trơn trượt mềm mại, Tấn Thiên Hào đột nhiên ném ra Văn Kiều tay, áp xuống không tự giác kinh hoàng lên trái tim, làm như ghét bỏ giống nhau, từ trong túi lấy ra khăn tới xoa xoa tay, lúc này mới lại khẽ vuốt vỗ Phùng Khinh Khinh gương mặt. Hỏi, có đau hay không? Phùng Khinh Khinh nhẹ nhàng lắc đầu, ngoặc kép, không thế nào đau, nhưng nàng ngẩng đầu lên, lại cắn môi dưới. Trên môi đều lưu ra một đạo dấu răng, có thể thấy được vừa rồi đau lên, nàng liền dùng lực cắn môi dưới. Tấn Thiên Hào lửa giận dễ dàng bị trọn lên, nhưng còn không đợi hắn lại quay đầu lại chất vấn Văn Kiều. Văn Kiều đã bắt được cổ tay của hắn, đem hắn sau này lôi kéo. Ngươi sờ nữ nhân này mặt làm gì? Ta mới là ngươi lão bà. không được sờ, Tấn Thiên Hào bị bắt cái trở tay không kịp. Ngón tay còn mang xuống dưới Phùng Khinh Khinh hai căn tóc. Phùng Khinh Khinh đau đến một nhe răng, lại còn phải chịu đựng không phát ra tiếng, mà Tấn Thiên Hào dưới chân một lảo đảo, bị Văn Kiều Sinh kéo đến trên mặt đất. Ngươi điên rồi sao? Tấn Thiên Hào quát chói tai một tiếng. Văn Kiều lại thuận thế cưỡi ở hắn trên eo, một tay ninh ở hắn trên eo thịt. Phàm là bị nhéo nơi này người, đều sẽ cảm thấy phá lệ đau. Trong lúc nhất thời còn không có biện pháp tránh ra, Tấn Thiên Hào eo trên bụng đều phúc cơ bắp, Văn Kiều vì niết đi lên, còn hoa điểm công phu, nhưng là chờ nắm lúc sau, Văn Kiều lập tức liền biểu diễn nổi lên cái gì gọi là một cái đủ tư cách người đàn bà đanh đá. Nàng nâng lên một cái tay khác, quang quang liền cấp Tấn Thiên Hào tới hai cái tát, một bên đánh một bên khóc, ngươi lấy ta đương cái gì? Ta là thê tử của ngươi, ta mới là mỗi ngày cùng ngươi cùng chung chăn gối người. Ta không bằng nàng xinh đẹp sao? Ngươi nhìn kỹ xem, nhìn xem ta, phu thê đánh nhau, một cái là lão tổng, một cái là thái thái, vẫn là người Văn gia tiểu thư, ai dám tới can ngăn, chỉ có thể trừng lớn mắt, hãi hùng khiếp phía mà nhìn một màn này. Văn Kiều xuống tay là dùng kỹ xảo, nghe không vang. Nhưng kính nhi lại rất lớn, nàng lại phiến cái tát, lại véo cổ, Tấn Thiên Hào đều bị đánh ngốc, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, trong ngực lửa giận bốc lên, lập tức liền dùng kính nhi muốn đem Văn Kiều ném xuống đi. Nhưng Văn Kiều hai chân chặt chẽ kẹp hắn eo, hơn phân nửa cái thân thể đều phủ phục ở hắn trên người. Quá khứ Văn Kiều điêu ngoa tùy hứng, nhưng thật đúng là không dám như vậy đối hắn. Cho nên này vẫn là đầu một hồi, Tấn Thiên Hào cùng nàng như vậy thân mật, Tấn Thiên Hào càng là dãy giụa, liền càng là cảm giác được, Văn Kiều dán ở hắn trên người hai cái đùi, trơn bóng, tế lại hoạt, còn có nàng vê tự cổ áo, lờ đãng mà đi xuống hoạt, từ Tấn Thiên Hào góc độ này, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút ngạo nhân song phong. Hắn thật sự là không nghĩ xem, cũng đều bị bắt nhìn cái toàn. Nàng eo lại tế lại nhận, như vậy kẹp hắn, nhìn đảo như là ở làm khác vận động giống nhau. Tấn Thiên Hào rốt cuộc là cái bình thường nam nhân, lập tức liền có phản ứng, lại còn có thể tới rào rạt. Tấn Thiên Hào trước nay không ném quá lớn như vậy mặt. Hắn không chỉ có làm Văn Kiều cưỡi đánh, cố tình còn một bên bị đánh, một bên nổi lên phản ứng. Tấn Thiên Hào sắc mặt càng ngày càng lục, liền ở hắn cảm giác được. Chính mình phản ứng sắp rõ ràng đến bị phát hiện thời điểm mà Ni Văn Kiều đột nhiên giải tay. Nàng liền ngồi ở hắn trên người, che mặt khóc lên, ngươi muốn thế nào khi dễ ta mới bằng lòng bỏ qua. Tấn Thiên Hào thoáng nhìn nàng bởi vì khóc thút thít mà hơi hơi phập phồng bộ ngực. Còn có theo gương mặt rơi xuống, lướt qua cằm nước mắt, tinh oánh dịch thấu, Tấn Thiên Hào lần đầu phát hiện. Từ cái này điêu ngoa Văn tiểu thư trên người, thế nhưng còn nhìn ra vài phần hoa lê dính hạt mưa hương vị. Tấn tổng Phùng Khinh Khinh nhào tới, vô thố mà muốn đi dìu hắn, nhưng lại không dám đem Văn Kiều đẩy ra, không đợi Tấn Thiên Hào ngoan hạ tâm, đem Văn Kiều toàn bộ ngã xuống đi. Văn Kiều đã đè lại hắn bụng nhỏ, một mượn lực, đứng lên, bay nhanh mà đi tới một bên, nàng lần này. Ấn đến Tấn Thiên Hào thiếu chút nữa đi nửa cái mạng. Nhưng tay nàng trưởng lại ấm áp lại mang theo một chút thấm ướt. Ấn đến Tấn Thiên Hào kia khối da thịt đều năng năng. Phùng Khinh Khinh nắm lấy cơ hội, chạy nhanh đem Tấn Thiên Hào nâng dậy tới. Nàng nhăn lại mi, tiếng nói hơi hơi nức nở nói. Tấn Tổng, ta không đau, nhưng ngài khẳng định là đau. Văn Kiều đánh xong người liền chạy. Nàng lạnh lùng mà nhìn Tấn Thiên Hào cùng Phùng Khinh Khinh. Xì một tiếng khinh miệt, mắng, cẩu nam nữ, ta chết cũng sẽ không cùng Tấn Thiên Hào ly hôn. Ngươi liền chờ đi, chờ đến chết, nhìn xem có thể hay không chờ tới một cái danh phận. Một hơi mắng xong, Văn Kiều cảm thấy toàn thân thư thái, thập phần hăng hái, khó trách nhân loại đều thích ở trên mạng đương bàn phím hiệp. Không có việc gì phun phun cái này, không có việc gì phun phun cái kia đâu. Văn Kiều vỗ vỗ mông, xem cũng không hề xem này hai người, quay đầu liền đi, thân thể này gợi cảm vũ mị. Nàng từ văn phòng môn đi ra ngoài, dáng người thướt tha lay động, một chút câu đi rồi ánh mắt mọi người. Đại gia âm thầm đánh giá, lại âm thầm tâm nói, bọn họ cũng không nghĩ ra đâu, thái thái đẹp như vậy, Tấn Tổng vì cái gì muốn thích vị này Phùng Bí Thư? Khả năng chính là ra hoa lại hương, cũng không bằng hoa dại hương đi. Nga, đương nhiên, thái thái nếu là không đánh người nói, vậy càng tốt, xem Tấn Tổng ăn một đốn đánh, cũng man thả Mani Văn Kiều vừa ra đại lâu, trên mặt thần sắc liền thu liễm đi lên, nàng căn cứ ký ức, tìm được rồi nguyên thân xe, lên xe, phát động, khai đi, dọc theo đường đi, Văn Kiều còn nhân cơ hội xem xét một chút nhiệm vụ tiến độ điều. Nhiệm vụ 1, vạch trần Phùng Khinh Khinh thân phận thật sự hoàn thành độ 1/2, nơi này hoàn thành 1/2, hẳn là nàng xuyên qua Phùng Khinh Khinh người chơi thân phận. Dư lại 1/2, còn muốn lại mặt khác tìm kiếm như thế nào đi phá giải. Văn Kiều đi xuống xe Monster nhiệm vụ 2, làm Tấn Thiên Hào yêu ngươi hoàn thành độ 1/5 nhanh như vậy. Nguyên lai vị này Tấn Tổng là cái run em sao. Tấu một đốn liền hào. Hết chương.